Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, xảo huyệt bại lộ, rác rưởi, một đám rác rưởi, 8 tháng, lại vẫn không có tìm được cái này gọi đạo lăng sâu. Ta muốn các ngươi cần gì dùng, viễn cổ Phật miếu khu vực bên ngoài, sương mù cuồn cuộn. Một đôi dữ tợn mắt dọc tia chớp màu đen bạo phát. Kích trời liệt địa. Đây là lửa giận ở phát tiết. Côn Lê phi thường nổi giận. Đế tộc pháp chỉ cho hắn. Để hắn đem đạo lăng mang đi. Nhưng là đến hiện tại người đều không có tìm được. Còn mang đi cái giám. Màu máu sinh linh run rẩy. Hắn cũng hoài nghi đế tộc pháp chỉ có phải là xuất hiện sai lầm. Có lẽ cái này gọi đạo lăng căn bản liền không ở đệ tam chiến khu. Nhưng là hắn tìm điên rồi đều không có tìm được người này ở nơi nào. Phỏng chừng đánh chết Côn Lê hắn cũng không nghĩ đến. Đạo lăng vẫn ở hắn phụ kiện hoạt động 8 tháng. Chủ nhân, nếu như cái này đạo lăng vẫn ở đệ tam chiến khu. Hắn khẳng định không hề rời đi. Màu máu sinh linh bảo đảm. Này 8 tháng hắn vẫn đang chăm chú khu vực thứ 3 ngoại vi. Nếu là đạo lăng thật trở lại, nhất định sẽ kinh động hắn. Nhưng là màu máu sinh linh không nghĩ ra. Nếu như đạo lăng thật ở đệ tam chiến khu, hắn này 8 tháng là làm sao sinh tồn? Lẽ nào cái tên này không cần tiếp tế? Hoặc là nói, người này chưa có tới đệ tam chiến khu? Hay hoặc là nói hắn vẫn ở một cái nào đó khu vực bế quan. Hiện tại vẫn không có xuất quan. Côn Lê đều có chút hoài nghi đế tộc pháp chỉ. Hắn còn muốn tin tưởng hắn người thủ hạ năng lực. Tìm tới một cái tu sĩ nhân tộc vẫn là dễ dàng. Nhưng là đều 8 tháng. Vẫn không có tìm tới. Viễn cổ thần miếu phóng xạ ngàn tỷ đạo Phật quang. Nương theo phản âm, toàn bộ Phật giới đoan trang an lành. Nội bộ tựa hồ có một tôn Phật môn Phật chủ ngồi xếp bằng ở bên trong. Cổ thái toàn thân tỏa ra Phật quang. Hơn một năm tìm hiểu kinh Phật, cổ thái cảm giác mình có thể xuất ra thành Phật. Đạo lăng, lúc này cổ thái nội tâm run rẩy dữ dội. Con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn nghe được Côn Lê tiếng giống giận dữ. Những người này ở sưu tầm đạo lăng. Bọn họ là ma tộc, đế tộc. Làm sao sẽ chú ý tới đạo lăng? Cổ thái lòng như lửa đốt. Bởi vì hắn biết rõ những người này khủng bố. Chính là ma tộc, côn tộc đời sau. Bộ tộc này ở ma tộc có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nhưng là như thế, một cái người khổng lồ tại sao lại chú ý tới đạo lăng? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Cổ thái cảm giác chuyện này cũng không nhỏ. Nhưng là hắn căn bản không biết làm sao đi ra ngoài. Lập tức, cổ thái con mắt nhìn chằm chằm Phật giới. Hắn phi thường rõ ràng, lui về phía sau chính là cái chết. Đi tới chỉ có thể vào Phật giới. Nhưng là này Phật giới há có thể là tốt như vậy đi vào. Qua ngoại vi các loại Phật môn mật văn đều rườm rà như trời. Tuyệt không phải ngắn ngủi 1-2 năm liền có thể ngộ ra. Hiện tại, đệ tam chiến khu nhiệm vụ bài vị hiện nay đều nhanh giải quyết dứt khoát. Rốt cuộc 8 tháng trôi qua. Cự cách kết thúc còn có 4 tháng. Bài vị đầu vị y nguyên là thánh tử. Lấy 20 triệu chiến công cao cư vị trí đầu não. Một ít cường giả phỏng chừng 1 năm nhiệm vụ kỳ sau khi kết thúc. Thánh tử chiến công có thể tiêu thăng đến 30 triệu. 30 triệu không phải là một con số nhỏ. Phỏng chừng có tư cách bắn vọt siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu. Phải sát nhập 10 vị trí đầu đặc biệt khó khăn. Nhưng là thập đại chiến khu thống kê ra 10 vị trí đầu. Coi như là thánh tử loại này thiên tài siêu cấp cũng có chút nguy hiểm. Rốt cuộc hắn là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Hiện tại khẳng định có một nhóm lớn thiên tài căn bản không có bại lộ chiến công. Một khi bại lộ cạnh tranh lực nhất định sẽ tăng cường một đoạn. Bọn họ đều đang đợi nhiệm vụ sau khi kết thúc ở đem chiến công lấy ra đến. Không gian áo nghĩa tầng thứ hai, chỉ còn dư lại một tầng giấy. Phỏng chừng ta trở lại Long Viện Nguyên Thủy Vũ Trụ bí cảnh bế quan một quãng thời gian là có thể vượt qua lòng đất trong động phủ. Đạo lăng thâm thúy con mắt mở, liên tục 8 tháng không gián đoạn chém giết. Đạo lăng đều hơi choáng, từng tao ngộ trọng đại nguy cơ, từng bị trọng thương. Thậm chí đạo lăng may mắn săn giết một vị trọng thương nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Này tiện nghi kiếm quá to lớn, mặc dù là dựa vào cự phủ chí bảo giết chết, nhưng là vị này ma tộc cường giả cũng có đỉnh cấp chí bảo. Đạo lăng chém giết sau trực tiếp thu hoạch 10 vạn chiến công, 8 tháng sinh tử mạo hiểm. Đạo lăng cả người có một loại rất nặng mùi máu tanh. Ngày này hắn chuẩn bị trở về đệ tam chiến khu. Tiểu Hắc Long đã nhưng là đột phá. Đạo lăng phỏng chừng 100 vạn chiến công nên không vấn đề lớn lao gì. Tiểu Hắc Long dù sao cũng là thần cảnh. Hắn nếu muốn ở thần ma chiến trường được chiến công, không phải một cái dễ dàng việc. Tức nhưỡng thực tinh thảo còn có thời gian bao lâu bước vào đỉnh cấp chí bảo? Đạo lăng hỏi. Hiện tại hắn đã có 3 cái đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo, còn có 3 cái vẫn đang ngủ say, phỏng chừng lại có thêm 3 tháng, nhiều nhất 3 tháng, đến thời điểm ngươi liền nắm giữ 6 cái đỉnh cấp chí bảo cấp độ thực tinh thảo. Tức nhưỡng nói rằng, này 8 tháng cũng tích góp một nhóm lớn tài nguyên, cùng 3 khẩu ma tộc đỉnh cấp chí bảo, lẽ ra có thể để thực tinh thảo dựng dục ra bản nguyên không gian chứ. Gần đủ rồi, có thể sẽ biết dựng dục ra 2 cái. Ngươi nếu là tài nguyên đầy đủ, nhưng là trực tiếp thai nghén 6 cái. 6 cái bản nguyên không gian một khi sinh ra, thực tinh thảo có thể hợp làm một thể chiến đấu. Như vậy chẳng khác nào một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Thậm chí lục đại thực tinh thảo dung hợp, như là quyệt thanh mặt hàng này một chiêu liền có thể giết chết. Đạo lăng phi thường chờ mong, đáng tiếc hắn thần tinh không đủ, kém đến rất xa, bởi vì tức nhưỡng đánh giá quá. Một cái thực tinh thảo dựng dục ra bản nguyên không gian cần thiết các loại bản nguyên thần dịch, hơi một tí đều phải đem gần 1000 vạn thần tinh khoảng cách. Thực tinh thảo này 8 tháng kiến công vô số, nếu là không có thực tinh thảo, đạo lăng cũng không thể dễ dàng như vậy săn giết ma tộc kỳ tài. Rốt cuộc nơi này là ma tộc một cái lãnh địa, không phải ai đều có thể dễ dàng xâm lấn. Cho tới mảnh này lãnh địa, đạo lăng điên cuồng tra xét 8 tháng. Càng đi vào trong tra xét, ma tộc cường giả liền càng nhiều. Thậm chí những cường giả này dĩ nhiên án binh bất động. Điều này làm cho hắn càng ngày càng cảm giác kỳ quái. Bởi vì quá không đúng, trong này khẳng định có cái gì bí mật lớn. Thậm chí đạo lăng đều liên tưởng đến thần tàng. Hiện tại thần tàng phong ba trên căn bản đều không có. Cũng không ai biết thần tàng đến cùng còn có ở không thần ma chiến trường. Thậm chí nguyên lão viện đều cảm giác thần tàng nên bị lấy đi. Bởi vì ma tộc cũng không có tăng binh. Hiện tại ma tộc ở thần ma chiến trường nằm ở nhược thế. Nguyên lão viện liền suy đoán phỏng chừng là bị lấy đi. Chờ ta ngộ ra tầng thứ 2 áo nghĩa, đem cửu tiên bộ tầng thứ 3 tìm hiểu đại thành, liền đi vào nhìn qua. Ta ngược lại muốn xem bọn họ đang dở trò quỷ gì. Xiếc đạo lăng đi ra lòng đất động phủ, chậm rãi xoay người. Ánh mắt ở bốn phía nhìn một chút, là thời điểm rời đi. Hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. 8 tháng, thật giống không có gặp phải vô duyên vô cớ nhằm vào hắn ma tộc cường giả. Lẽ nào mật sư những thế lực này bàn tay không tới thần ma chiến trường? Bất quá đạo lăng còn là phi thường cao hứng. Hắn phỏng chừng này phe nhân mã hẳn là không quá to lớn năng lượng. Chuyện này đối với nhân tộc liên minh tới nói cũng là một chuyện tốt. Đi ra, đạo lăng không có phát hiện. Khoảng cách lòng đất động phủ bên ngoài ngàn dặm khu vực. Có một cái đá tảng. Đá tảng nội bộ khắc lại một tầng rườm rà mật văn. Đem nội bộ cùng ngoại giới khí tức triệt để ngăn cách. Trong này có 5 vị khí tức kinh người ma tộc cường giả ngồi xếp bằng. Huyệt Thanh liền ở trong đó. Liên tục 8 tháng giao thủ. Huyệt Thanh từ bỏ. Nhưng là hắn không hề từ bỏ đang đuổi giết đạo lăng. Bởi vì hắn biết đây nhất định là không có kết quả. Huyệt Thanh cũng quyết tâm. Mượn tới một tôn kỳ bảo. Ngăn cách bất kỳ khí tức gì. Hắn liền không ngừng ở chiến trường phụ kiện du tẩu. Tiêu tốn đầy đủ thời gian 1 tháng. Rốt cuộc tìm được đạo lăng sao huyệt. Tên tiểu xúc sinh này. Nhìn dáng dấp là muốn chạy trốn. May là Côn Lệ lão đệ ngươi tới được đúng lúc. Bằng không thật bị hắn trốn thoát. Huyệt Thanh mặt tươi cười nhìn một người trẻ tuổi. Hắn côn tộc đời sau. Côn Lệ, này chính là ma tộc tuyệt thế kỳ tài. Đại thành thần vương liền ngộ ra 3 tầng áo nghĩa. Ở côn tộc cũng bị coi trọng. Hắn chính là Huyệt Thanh đưa đến viện binh. Côn Lệ vẻ mặt tâm lãnh, nói rằng, Huyệt Thanh, cái này con sâu nhỏ có lợi hại như vậy à, ngươi lại vẫn để ta đem tổ phụ trí bảo mượn tới. Khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to chứ, Côn Lệ lão đệ ngươi không biết, người này ghê gớm, nắm giữ 2 tôn hàng đầu trí bảo, thậm chí nắm giữ một loại phi thường quỷ dị ẩn giấu thủ đoạn. Lai lịch của người nọ khẳng định không bình thường. Từng ở 6 vị nửa bước đại năng vây quét dưới toàn thân trở ra. Bên cạnh 3 vị ma tộc cường giả đều sắc mặt tâm trầm. Này 8 tháng đạo lăng kém chút đem bọn họ dưới trướng nhân mã toàn bộ giết sạch. 2 tôn hàng đầu chí bảo. Côn Lệ đáy mắt có vẻ tham lam. Nói rằng, người này, ta giết định, ha ha. Có Côn Lệ lão đệ câu nói này ta liền yên tâm. Tên tiểu xúc sinh này chết chắc rồi. Huyệt Thanh khuôn mặt dữ tợn. Vì mời ra Côn Lệ hắn nhưng là tiêu tốn đại đánh đổi. Lần này nếu là vẫn không giết được đạo lăng. Huyệt Thanh cảm giác mình có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Này hơn nửa đêm quá yên tĩnh. Hết chương.